Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, toàn chân giáo là thứ gì? Cầu đặt mua cầu tự động, loanh tỉ, giang hồ này trên nhưng có thiên hạ hội dạng này một môn phái. Chưa từng nghe thấy, có kêu Nhiếp Phong tương đối nổi danh Đao Cộng Khách sao? Cũng chưa từng nghe thấy. Như vậy bộ kinh vân đây, không từng nghe qua, Đoàn Dự đây, Đoàn Dự, ngược lại là trước đó nghe người ta nhắc qua, tựa hồ là đại lý Đoạn Tư Thế Đệ, bất quá đại lý lệch Tây Bộ, Loan Loan biết cũng không nhiều. Dạng này à, Dương Tranh hỏi Loan Loan mấy vấn đề, đều là tiểu thuyết manga bên trong nhân vật, hắn đối cái này võ lâm đại thế giới bên trong có càng tiến một bước biết. Từ trước mắt đến xem, cái này thần châu trung nguyên khối này lục địa trên, dung hợp trên cơ bản là kim hệ cùng huỳnh dịch tiểu thuyết manga. Tỷ như Thiên Long, Xạ Điêu, Đại Đường, Phúc Vũ chờ chút, mà trước mắt thấy được giang hồ mỹ nhân bên trong. Đại bộ phận thì là Đại Đường cùng Phúc Vũ bên trong tiểu mỹ nhân. Đến mức Thiên Long, Xạ Điêu bên trong mỹ nhân. Trước mắt tựa hồ còn không có xuất hiện một cái. Cái này cũng có chút ít kỳ quái. Đinh Xuân Thu đều bị ta chém, Vương Ngữ Yên Vương Mỹ Mi chẳng lẽ còn chưa ra đời sao? Còn có Tiểu Long Nữ, hẳn là còn chỉ là một cái tiểu hài tử sao? Dương Tranh nghi ngờ trong lòng. Hẳn là tà đế hệ thống cảm thấy kim hệ tiểu thuyết manga trong tiểu mỹ nhân không đủ đẹp, cho nên dứt khoát cho che giấu. Tranh đệ, ta nghe nói, tại cực đông biển bên kia thần binh đại lục bên trên, giang hồ võ lâm so với chúng ta bên này cao hơn gia trí ít một cái cấp bậc. Không chỉ có là có phá toái hư không cường giả cùng thần cảnh cường giả, mà là chỉnh thể võ học trình độ cũng cao hơn gia chúng ta bên này không ít. Người mới vừa hỏi cái kia Nhiếp Phong bộ kinh vân, có khả năng hay không là thần binh đại lục người? Lúc này, Loan Loan nói, có khả năng. Dương Tranh trọng trọng gật đầu. Loan Loan nói cũng không phải là không có khả năng. Giống như thần binh, thiên tử hệ liệt cùng phong vân, võ học cấp bậc xác thực so một loại tiểu thuyết võ hiệp anime cao hơn ra không ít. Bị phân tại một cái khác khối lục địa trên, cũng là có khả năng. Tranh đệ, Loan Loan ngẫm lại, bình thường vẫn là tiến nhập tiên cung bên trong tu luyện. Nếu như mỗi giờ mỗi khắc đều ngốc tại tranh đệ bên người, những cái kia người trong chính đạo, mỗi ngày tới phiền tranh đệ, cũng là thiệt là phiền. Tranh đệ, người cảm thấy thế nào? Loan Loan đột nhiên đề tài nhất chuyển nói, dạng này à, cũng là một việc vặt. Loan tỉ, tiên trong cung tùy thời có thể gặp mặt, cũng lợi cho tu luyện, tăng lên cảnh giới, điểm này ta ngược lại là không có ý kiến, liền là có chút ít hủy khuất Loan tỉ. Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi, chiếu hắn, có ai dám hồ ngôn loạn ngữ, trực tiếp nhất đao chảm liền là, bản công tử liền là mỗi ngày cùng ma môn yêu nữ tên lăn lộn cùng một chỗ thì thế nào? Các ngươi hâm mộ sao? Hừ, ai dám rảnh yến phong vân? Bản công tử hết thảy nhất đao chảm. Bất quá, đây là Loan Loan đề nghị. Hắn yêu nhất liền là Loan Loan. Nào đó một thời gian vẫn là muốn đồng ý Loan Loan ý kiến. Đây có gì ủy khuất? Từ khi sư tôn kém điểm bị tà vương vây nhốt địa lao một đời một chuyện sau, Loan Loan đối giang hồ này đã coi nhẹ. Chỉ cần có tranh đệ ở bên người, Loan Loan liền không cảm thấy ủy khuất. Loan Loan nở nụ cười xinh đẹp, nhìn xem Dương Tranh, trong mắt tràn đầy nhu tình. Loan tỉ, ngươi đối với ta thật là tốt. Loan tỉ đợi ta như thế, Dương Tranh nhất định không phụ Loan tỉ. Dương Tranh đứng lên, đem Loan Loan thật sâu ôm vào trong ngực. Có Loan Loan như thế, liền là đắc tội thiên tài tất cả cao thủ. Lại hắn cộng mẹ cộng tính là cái gì đây? Thiên Hương Tửu Lâu, lầu 2 trên, Dương Tranh cùng Phó Quân Sước, doanh tán hoa, hoa giải ngữ tam mỹ ngồi một cái bàn. Sở dĩ lưu lại tại Hàng Châu là tháng này 15, cái bang muốn tại Hàng Châu cử hành võ lâm đại hội. Nghe nói là thỉnh không ít môn phái giang hồ. Dương Tranh lưu lại, một là chờ Âm Hậu cùng Thiện Uyển Tinh từ Đông Minh phái trở lại. Hai cũng là nghĩ kiến thức thoáng cái này cái gọi là võ lâm đại hội đến cùng là cái dạng gì. Dựa theo hắn suy đoán, lần này cái bang võ lâm đại hội hẳn là có thể thấy được không ít thiên long, xạ điêu chờ kim hệ tiểu thuyết manga trong nhân vật. Đương nhiên hắn cảm thấy hứng thú nhất vẫn là mỹ nhân. Cho tới bây giờ, hắn còn không thấy đến kim hệ tiểu thuyết trong một cái mỹ nhân. Dù là xuất hiện một cái Mộc Huyền Thanh cũng tốt. Phó Quân Xước, doanh tán hoa, hoa giải ngữ đều là tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Tại lầu hai này trên, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Bất quá không có một cái người dám tiến lên tới bắt chuyện. Dương Tranh giờ phút này mặc dù nhìn lên tới chỉ là một cái tam lưu giang hồ khách. Có thể mấy ngày trước cơ hồ trên chuyện này đã sớm truyền khắp thành Hàng Châu. Những người kia giờ phút này đều đoán ra Dương Tranh thân phận. Đều biết Dương Tranh nhìn như chính là một cái bình thường tam lưu giang hồ khách. Có thể trên thực tế là một cái liền đại tông sư cũng dám đánh vô cùng khủng bố gia hỏa. Dương Tranh gia hỏa này liền giống là một đầu mãnh hổ giờ phút này ngụy trang thành một con lợn. Một khi bị chọc phải, này tuyệt đối là muốn ăn thịt người. Lão bản, trên rượu ngon nhất. Lúc này, hai người đạo sĩ đi lên lầu hai. Lớn tuổi một điểm đạo sĩ mở miệng liền muốn tốt nhất cứu. Tiếp theo đạo sĩ kia nhìn chung quanh một vòng. Ánh mắt cuối cùng rơi vào Dương Tranh một bàn này trên. Liền đi tới. Thiếu hiệp, cái khác bàn đều đã đầy. Không biết có thể khiến sư huynh đệ ta hai người đáp cái đài. Lớn tuổi một điểm đạo sĩ mở miệng liền đối Dương Tranh nói. Ta nơi này cũng đầy. Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Đánh giá một cái này hai người đạo sĩ. Trang phục khá quen, bất quá còn không thể xác định. Dù sao đây là võ lâm đại thế giới. Cùng nguyên tác có rất nhiều bất đồng. Thiếu hiệp nói đùa, cái này Đông Phương không phải trống không một vị trí sao? Lớn tuổi đạo sĩ lại nói, sử dụng kiếm chui chỉ trống không cái vị trí kia. Một cái bàn bốn cái phương vị, Dương Tranh cùng Hoa Giải Ngữ ngồi một phương. Hoa Giải Ngữ cho hắn rót rượu đấm lưng loại hình. Phó Quân Xước ngồi một phương, doanh tán hoa ngồi một phương. Xác thực là trống rỗng một vị trí. Ta chán ghét người khác dùng kiếm chỉ lấy ta đồ vật. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu. Bên người Hoa Giải Ngữ cười duyên một tiếng. Liền hướng về phía hắn gương mặt đưa lên thơm uân. Thiếu hiệp, mọi người đều là người trong giang hồ. Đi cái phương liền như thế nào? Dù sao thêm một người bạn dễ làm sự tình không phải sao? Lớn tuổi đạo sĩ sắc mặt hơi hơi lạnh xuống. Lại nói. Ta không phải người trong giang hồ, ta là trong núi dã nhân, không cần bằng hữu. Dương Tranh lắc đầu cười một tiếng, lười đi nhìn cái này hai người đạo sĩ, trầm mặc, bị đánh mặt một loại trầm mặc, chung quanh trong lòng người đều là cười lạnh, thầm nói không biết là từ nơi nào tới hai cái đạo sĩ rởm. Không biết tiểu tử kia chỗ kinh khủng, còn đi chủ động trêu chọc, thật là gan to bằng trời. Thiếu hiệp, ta cùng với sư đệ chính là toàn chân giáo đệ tử. Toàn chân thất tử một trong Ngọc Dương tử chính là ta nhóm sư phó. Trầm mặc sau, lớn tuổi đạo sĩ lần nữa mở miệng. Bất quá lời còn chưa nói hết, liền bị Dương Tranh vô tình đánh gãy. Xin hỏi một chút, toàn chân giáo là thứ gì? Dương Tranh nghiêng mặt qua, lộ ra một mặt ngây thơ thuần khiết tiếu dung hỏi. Toàn chân giáo không phải thứ gì. Chờ đã, tiểu tử, người chớ có cho rằng chúng ta toàn chân giáo đệ tử dễ khi dễ. Bản nói Triệu Chí Kính, chính thức hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Ngươi nếu là thua, đem cái bản này khiến sư huynh của ta hai người. lớn tuổi đạo sĩ trước là sững sờ, tiếp theo sắc mặt giận dữ, rút kiếm liền chỉ Dương Tranh. Giờ khắc này, lầu hai trong nháy mắt yên tĩnh không tiếng động, chung quanh người tất cả đều nhìn qua tới. Dùng Thương Hải cùng nhìn Ngốc Cộng Dưa một dạng ánh mắt nhìn xem này Triệu Chí Kính. Ngươi dám vẫn là không dám? Hoặc là ngươi liền là dựa vào đẹp người sống đầu đường xó chợ? Triệu Chí rõ ràng cảm nhận được bầu không khí bất đồng. Bất quá vẫn là gắng gượng nhìn chằm chằm Dương Tranh. Lại tới một câu, dựa vào đẹp người sống đầu đường xó chợ. Nghe thấy được một câu này, Dương Tranh cười. Cười vô cùng tà dị đến làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được. Toàn bộ lầu hai nhiệt độ trong nháy mắt hạ thấp chí ít 10 độ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.